Chiến Long Vô Song, chương 1143, chương 1135. Góc truyện audio.com. Chấm, thanh trường thương dài hơn 2 thước bị anh ta múa sinh ra gió như ngọn cuồng phong trên biển, tạo nên hàng ngàn tầng sóng lớn, giống như rồng rắn uốn lượn trong không trung. Thế nhưng, mặc cho trùng hỗ tấn công như vũ bão, Trần Ninh lại giống như một con thuyền trên mặt sóng tĩnh lặng. Trông thì có vẻ anh đang gặp nguy hiểm, nhưng trên thực tế anh lại vô cùng thành thạo. Vào thời điểm mà tất cả các đòn tấn công của trùng hổ đều đã thất bại, sức mạnh của trùng hổ cũng đã cạn kiệt. Trần Ninh ra tay, lưỡi kiếm trong tay anh lóe lên, tay áo trắng anh vung ra, ánh kiếm lóe lên rồi biến mất lập tức. Chỉ nhìn thấy ánh kiếm, nhưng lại không thấy thanh kiếm. Sau đó, mọi thứ trở lại tĩnh lặng. Trần Ninh và trùng hổ đứng đối mặt nhau, cách nhau chưa đầy 2 mét. Thắng thua đã định rồi sao? Ai thắng, ai thua? Tống Xính Đình và những người khác đều vô cùng căng thẳng, sợ đến thở không ra hơi. Ánh mắt đều dán chặt vào Trần Ninh và trùng hổ. Trùng hổ cúi đầu, ra chương nhanh nhất tại TGCMTGUUN.ORG, rắc. Cây thương bằng đồng trong tay anh ta đã bị gãy thành 2 mảnh. Mà trên ngực của anh ta cũng xuất hiện một vệt máu dài. Vệt máu thoạt nhìn không bắt mắt lắm, nhưng trong giây tiếp theo, đột nhiên vệt máu vỡ tung ra, tạo thành một vết thương cực lớn. Máu và nội tạng đồng thời phun ra. Vết thương này trực tiếp làm cho bụng trùng hổ nổ tung, khiến người xem kinh hãi. Bịch, trùng hổ yếu ớt quỳ gối xuống trước dưới kinh hô của mọi người có mặt tại hiện trường. Anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên, sức sống trong mắt anh ta nhanh chóng biến mất. Nhìn Trần Ninh cười khổ, năm đó tôi thua anh, mấy năm nay tôi đã liều mạng luyện tập thế mà không ngờ vẫn không bằng anh. Trời đã sinh du sao còn sinh lượng, Trần Ninh lạnh lùng nói. Anh vốn là nhân tài kiệt xuất, đáng tiếc là anh lại đi sai đường, càng đáng tiếc hơn là anh đã sai, nhưng vẫn lặp lại cái sai đó. Trùng hổ mở miệng, tựa như muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra lời. Không còn sức lực ngã ra đất, đã không còn thở nữa. Đinh Triệu Cơ đã chết, trùng hổ cũng đã chết. Đám thuộc hạ của Đinh Triệu Cơ và trùng hổ lúc này cũng đã chết lặng. Bọn họ vẫn chưa hoàn hồn lại sau cú sốc này. Vào lúc này, Vương Chi Hàng, cảnh sát trưởng thành phố Trung Hải, đã dẫn theo một lượng lớn cảnh sát trang bị vũ trang kéo đến. Vương Chi Hành bước nhanh đến chào Trần Ninh, sau đó quay người chỉ vào giám thủ hạ của Đinh Triệu Cơ và trùng hồ, ra lệnh cho nhóm cảnh sát vũ trang bắt hết bọn này lại. Rất nhanh sau đó, tất cả những kẻ gây rối đã bị cảnh sát vũ trang bắt giữ. Vương Chi Hành ái này nhìn Trần Ninh nói, Trần tiên sinh, tôi sẽ bắt hết đám gây rối này về xử lý nghiêm ngặt. Hôm nay là sinh nhật của ngài, lẽ ra tôi phải đến chúc mừng sinh nhật ngài, nhưng hôm nay ban lãnh đạo thành phố phải họp nên. Trần Ninh hiểu ý Vương Chi Hành. Vương Chi Hành muốn đến chúc mừng sinh nhật Trần Ninh, nhưng Vương Dụ Thị Ton mới nhậm chức của thành phố Trung phải không cho phép. Trần Ninh mỉm cười. Không sao, sau này có dịp khác chúng ta lại đi uống một ly, Vương Chi Hành kính cẩn nói. Vậy thì tôi xin đi trước. Một số người vừa bị bắt là tội phạm bị truy nã quốc tế và cướp biển nổi tiếng, tôi phải quay về xử lý chúng trong đêm nay. Trần Ninh gật đầu. Đi đi. Ngay sau đó, chỉ còn lại Trần Ninh và những người thân, bạn bè đến dự tiệc sinh nhật. Tối nay xảy ra chuyện như vậy, mọi người đều không còn hứng thú nữa. Bữa tiệc sinh nhật này cũng kết thúc một cách qua loa. Ai về nhà nấy, người nhà Trần Ninh trở lại tiểu khu Giang Tân, cách Trương